Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, Cường Viện đuổi tới. Lục Xanh có chút nghĩ vươn tay tìm kiếm Vũ Hướng Dương đầu óc có phải hay không đang phát nhiệt. Đây là bị đánh choáng váng vẫn là bị sợ choáng váng. Gặp qua chồn chúc tết gà, có thể chưa từng gặp con chuột cùng mèo nói chuyện hợp tác. Mèo cùng con chuột ngoại trừ, nhìn xem Lục Xanh cau mày dáng vẻ, Vũ Hướng Dương cười lạnh, chỉ bằng vào một cái ngươi còn không phải là đối thủ của Vũ Lâm Linh. Coi như ngươi có thể mời được Tử Y lão đạo cùng Đại Nhật Phật Tông cao thủ cũng vô dụng. Ngươi, cái này thổi đến liền không có ý nghĩa. Lục Xanh khinh thường cười lạnh, ngươi nói khiến cho ta không cùng Vũ Lâm Linh giao thủ qua đồng dạng. Nàng tu vi là rất cao, nhưng cũng nhiều lắm là hơi thắng ta một bậc, lại thêm Tử Y chân nhân hai người chúng ta liền có thể toàn thắng cùng nàng. Hoặc là nói, người nghĩ rằng chúng ta sẽ còn tuần hoàn theo cái gì cứt chó đơn đả độc đấu ý nghĩ. Ha ha ha, nghe Lục Xanh, Vũ Hướng Dương ngửa mặt lên trời cười to, đừng nói là Vũ Lâm Linh, chính là ta. Cho dù là hiện tại đã bị trọng thương ta, chỉ cần tại Côn Luân Thánh Địa bên trong, hai người các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Lần này, Lục Xanh đáy lòng bắt đầu có chút tin tưởng, trên mặt cũng lộ ra coi trọng thần sắc. Sau đó Vũ Hướng Dương đem Vũ Lâm Linh phục sinh tiền căn hậu quả cùng Lục Xanh nói một lần. Đương nhiên trọng điểm là Vũ Lâm Linh như thế nào đem hắn Côn Luân Thánh Địa một mạch lừa gạt 3.000 năm, hắn làm sở hữu sự tình đều là tuân theo Vũ Lâm Linh hoang ngôn đi làm. Sau đó lại móc tim đào phổi nói không có giúp mình. Lục Xanh là tuyệt đối không có khả năng đánh bại năm đó Thiên Kiêu Thánh Nữ. Năm đó Vũ Lâm Linh một người trấn áp một thời đại. Coi như Lục Xanh có thể mời được 7 đại thánh địa cao thủ cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí, không ai sẽ nguyện ý giúp Lục Xanh đắc tội một cái Thiên Kiêu Thánh Nữ. Côn Luân Thánh Địa, không có cố định sơn môn chỗ. Chỉ cần nguyện ý, Côn Luân Thánh Địa có thể ở trong thiên địa bất kỳ địa phương nào. Thánh Địa bản thân, chính là thượng cổ đại thần luyện chế bảo vật. Côn Luân Thánh Địa truyền thừa với thượng cổ đại thần Giao Trì Thánh Mẫu. Tự Giao Trì Thánh Mẫu sau khi ngã xuống, Thánh Địa thần Phù Văn mặc dù đã mất đi thần hiệu nhưng coi như còn sót lại hộ sơn đại trận vẫn như cũ không phải lực lượng một người chỗ có thể chống đỡ. Chí ít, cần 4 cái bất lão chi cảnh hậu kỳ tu vi người đồng thời từ 4 phía trận nhãn đánh vào. 3 khu kiềm chế. Một chỗ chủ công mới có thể phá trận pháp. Xin hỏi Lục đại nhân, ngươi bên trên nơi nào tìm cái kia 4 vị bất lão chi cảnh cao thủ? Coi như ngươi Lục đại nhân có thể tìm tới, bọn hắn có ai có thể tạo điều kiện cho ngươi phân công giúp ngươi phá trận? Vũ Hướng Dương nói rất đắc ý, tựa hồ đã quên hắn hiện tại cũng là đầu bị đuổi ra Côn Luân Thánh Địa chó nhà có tang. Mà lại Thánh địa một khi trốn vào hư không bên trong, người căn bản tìm không thấy, trừ phi có điều khiển thánh địa pháp quyết mới có thể tìm ra thánh địa. Mà có thể tìm ra thánh địa chỗ cũng để hiện hình. Chỉ có ta, Lục Xanh đôi mắt bên trong chớp động lên tinh mang, yên lặng nhẹ gật đầu. Có lẽ ngươi nói không sai. Nghe được câu này, Vũ Hướng Dương sắc mặt lỏng xuống đến. Nhếch miệng lên, lộ ra một cái mỉm cười. Phốc phốc, tiếu dung vừa mới dâng lên. Vũ Hướng Dương biểu lộ lại như ngừng lại trên mặt. Lục Xanh, lại vào lúc này đột nhiên đánh lén. Mặc dù sớm biết Lục Xanh tên vương bát đản này không có một chút uy tín. Dù là đến bất lão chi cảnh cũng không có nửa điểm tông sư phong độ. Thế nhưng là Vũ Hướng Dương thật không nghĩ tới ở đây loại không phải hắn không thể. Không phải hắn không thể tình huống dưới Lục Xanh sẽ còn xung động đem hắn đánh giết. Lồng ngực kiếm, lạnh như vậy, một kiếm này, Lục Xanh đâm ác như vậy tuyệt. không có cho Vũ Hướng Dương nửa điểm sống sót cơ hội. Mặc dù ngươi nói rất chân thành, nhưng là, ta không có ngươi nghĩ tốt như vậy lừa gạt. Lục Xanh nhẹ nhàng tiến đến Vũ Hướng Dương bên tai nhẹ nói. Ngươi vẫn là đem chính mình định nghĩa tại bất lão chi cảnh. Nhưng là, ngươi coi ta không nhìn ra được. Cảnh giới của ngươi đã rơi xuống tại siêu phàm chi cảnh. Một cái chỉ có bất lão cảnh ý cảnh cũng chỉ có siêu phàm cảnh tu vi ngươi. Giúp thế nào ta? Ngươi tính toán đơn giản là, hy vọng chúng ta thay ngươi trừ bỏ Vũ Lâm Linh, mà ngươi nhất định có thủ đoạn khống chế Côn Luân Thánh Địa. Sau đó tại Côn Luân Thánh Địa bảo vệ dưới bỏ trốn mất dạng. Bởi vì trên đời có thể điều khiển Côn Luân Thánh Địa chỉ có hai người các ngươi. Ngươi vô pháp khu trục Vũ Lâm Linh liền nghĩ mượn đao giết người. Chính như ngươi nói vậy, bốn cái bất lão chi cảnh cao thủ rất khó tìm. Có thể ngươi nhất định biết góp đủ bốn cái bất lão cảnh cao thủ với ta mà nói không phải quá khó. Cho tới ngươi nói ngoại trừ ngươi trên đời không ai có thể tìm tới Côn Luân Thánh Địa chỗ. Thế nhưng là ngươi đại khái không biết, ta cũng là phù văn đại sư. Ta đã sớm trên Côn Luân Thánh Địa chôn xuống truy tung phù văn. Ông, trong đầu một trận rung động, phải chăng đem phạt ác ban thưởng hối đoái thành công đức? Không, trong đầu bạch quang lóe lên, một cái thẻ lẳng lặng lơ lửng trong đầu. Lục Xanh rút về tuyệt thế hảo kiếm, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Vũ Hướng Dương, một cái tuyệt thế kiêu hùng, dĩ nhiên chết như thế không oanh liệt. Trách ta, chủ yếu nhất là, không có tấm thẻ a. Tạ ơn nha, thân hình lóe lên, Lục Xanh biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại đối với Lục Xanh đến nói trọng yếu nhất chính là cái gì? Không phải cái gì Vũ Lâm Linh trốn ở đâu. Cũng không phải cái gì Đạo Đình Huyền Tông tiếp viện cao thủ lúc nào đến. Càng không phải là làm sao trấn an Tây Ninh thành lo lắng hãi hùng bách tính. Mà là mở thường, trở lại văn phòng thứ nhất thời gian, Lục Xanh đem tâm thần chìm vào tinh thần thức hải, thể nghiệm thẻ, tửu kiếm tiên, xuất từ tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Khi nhìn đến là thể nghiệm thẻ thời điểm, Lục Xanh tâm đã đang kích động, tại thời kỳ này mở ra thể nghiệm thẻ, đều là không lỗ, một cái Đồng Tiểu Uyển đều có thể khai ra liên thành trí dạng này cao thủ tuyệt thế. Bất lão cảnh trung kỳ Vũ Hướng Dương, đường đường Côn Luân Thánh Địa chủ nhân làm sao cũng phải. Bất lão hậu kỳ a, tửu kiếm tiên tại tiên kiếm kỳ hiệp phim truyền hình phía trên nhìn tựa hồ không ra thế nào. Không có sống mấy trăm năm tuổi thọ, không có hủy thiên diệt địa chiến lực, tựa hồ vẫn là bị một cái tu luyện vài chục năm tiểu nha đầu giết đi. Nhưng phim truyền hình là trải qua ma đổi. Không thể quả thật, liền giống với ma tôn trọng lâu liền tà kiếm tiên đều đánh không lại. Gặp quỷ đi thôi, tà kiếm tiên nếu thật dám tại ma tôn trước mặt thả cái rắm. Trọng lâu cam đoan đánh hắn phi hôi yên diệt, thân là bàn cổ tâm nơi ở Thục Sơn, nguyên bản là được trời yêu ái. Nhân gian chính thống, có thể đắc đạo chỉ có hai cái địa phương, một cái là bàn cổ tâm Thục Sơn. Một cái khác chính là tiên giới chính phía dưới kết nối tiên giới Côn Luân. Côn Luân có 9 tông, mỗi một cái đều là tu tiên thánh địa. Thục Sơn cũng chỉ có một cái. Sở dĩ, tại tiên kiếm thế giới, Thục Sơn những người kia hoàn toàn là thoát ly cái khác người bình thường phạm trù tồn tại. Một cái tại Thục Sơn tu luyện mấy chục năm người. Dù là chỉ có 20 năm cũng đều là không thể khinh thường. Luận thời gian tu luyện dài ngắn, tửu kiếm tiên cũng liền so bộ phi yên lớn như vậy tầm 10 năm. Luận thiên phú, tửu kiếm tiên chưa hẳn cao hơn bộ phi yên. Nhưng luận cảnh giới, tửu kiếm tiên nhân giới vì số không nhiều mấy cái tiếp cận tiên cái này một cảnh giới người. Tiên là cảnh giới gì? Kia là đắc đạo chi cảnh. Bất tử chi cảnh, chân chính trường tồn giữa thiên địa, có thể tạo hóa nhân vật thần kỳ. Thục Sơn đệ tử bên trong, chân chính đắc đạo, có ghi lại chỉ có Từ Trường Khanh một người. Cái khác, đều là đến gần vô hạn. Bao quát tiên kiếm một nhân vật chính Lý Tiêu Dao cuối cùng cũng không có. Mà lại bởi vì phim truyền hình ma đổi, khiến có Lý Tiêu Dao bị cất cao, những người khác bị suy yếu vấn đề tồn tại. Nhất là tiên kiếm ba, quả thực phát dồ, chí ít, quan phương Lý Tiêu Dao tuyệt đối không đạt được bằng tu vi xuyên qua thời không thực lực. Trừ phi mượn nhờ thiên địa thần vật, sở dĩ, khi thấy Tửu kiếm tiên thể nghiệm thẻ trên nửa bước được đạo cảnh giới. Bất lão cảnh hậu kỳ thực lực thời điểm, Lục Xanh cũng không có cảm giác nhiều ít không thể tưởng tượng nổi. Một cái xuất thủ chính là tiên pháp, có thể khống chế bảo vật phi thiên độn địa Tửu kiếm tiên. Ngao du thiên địa Tửu kiếm tiên không có khả năng kém. Bất quá, lần này thể nghiệm thẻ tựa hồ, nhìn xem không thế nào thích hợp a. Trước kia thể nghiệm thẻ, chỉ có nhân vật, thật chỉ có nhân vật, nhưng là cái này trương thể nghiệm thẻ. Vì cái gì Tửu kiếm tiên nhân vật nhỏ như vậy? Mà hắn dưới mông hồ lô như thế lớn, cái này không phù hợp thể nghiệm thẻ nhất quán thiết lập. Vì đây, Lục Xanh còn cẩn thận nghiên cứu hồi lâu, nhưng muốn thật xác định cái này trương thể nghiệm thẻ chỗ đặc thù. Chỉ có khởi động thể nghiệm thẻ, thẳng thắn nói, Lục Xanh giờ phút này có chút ít xung động, nhưng là không dám, đang ở Lục Xanh trong lòng cùng gãi ngứa ngứa giống nhau thời điểm. Lục Xanh đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Cuối cùng đợi đến ngươi, thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa đi vào Huyền Thiên Phủ ngoài cửa. Tại Huyền Thiên Phủ bên ngoài, Lục Xanh gặp được một cái sách cũ sinh, một cái lão đạo sĩ, một cái lão hòa thượng. Nhưng ba người bên trong trừ lão đạo sĩ là Tử Y chân nhân nhận biết bên ngoài. Cái khác hai cái Lục Xanh đều chưa từng gặp. Tử Y chân nhân, ngài có thể cuối cùng tới. Cái này hai vị tiền bối là. Lục Xanh vội vàng nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Vô Lượng Thiên Tôn, Lục đạo hữu, thật thật không tiện, bần đạo lâm thời có một số việc dĩ nhiên chưa có thể kịp thời đuổi tới, khiến phát sinh dạng này sự tình bần đạo chưa có thể kịp thời gấp rút tiếp viện. Sai lầm, Lục đại nhân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là xã Tắc Học Cung viện trưởng Quân Bất Khí. Vị này chính là Đại Nhật Phật Tông Không Tuyệt Thiền Sư. Lục Xanh bái kiến hai vị tiền bối. Lục, đạo hữu khách khí, ba vị tiền bối, mời vào bên trong. Lục Xanh đem ba người dẫn vào tiếp khách ở giữa, sau đó mạng hạ nhân dâng trà. Lục Xanh thấy rõ ràng tiểu viên dâng trà tay có chút run rẩy. Ba vị này đều là thánh địa bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Dùng dân gian tục ngữ nói, chính là toàn thân bốc lên tiên khí người. Chính là tới gần đợi một hồi, đều có thể bách bệnh tận trừ kéo dài tuổi thọ cái chủng loại kia. Tiểu viên rời đi về sau, trong phòng họp bầu không khí nháy mắt trở nên ngột ngạt xuống tới. Ai, đừng nói Tử Y chân nhân không nghĩ tới, kỳ thật ta cũng là bất ngờ, xảy ra chuyện như vậy, ta cũng có sai, tại xảy ra chuyện cùng ngày, ta lại không có tại Lan Châu tọa trấn, nếu là ta tại Lan Châu, Ngọc Lâm thành 100.000 bách tính cũng sẽ không. Chuyện này, Lục Xanh xác thực nên kiểm điểm, thân là Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn. Chuyện xảy ra thời điểm dĩ nhiên lại không Lan Châu. Thế nhưng là, Lục Xanh cũng là Sở Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn a. Việc này trách không được Lục đại nhân, ta cũng không nghĩ tới. Côn Luân Thánh Địa dĩ nhiên có thể làm ra như thế phát dồ sự tình. Từ ngàn năm trước, chúng ta đã dự cảm đến Côn Luân Thánh Địa xảy ra biến cố. Chỉ là nhiều năm như vậy, Côn Luân Thánh Địa một mực ẩn nấp hư không, chúng ta cũng một mực chưa thể tìm hiểu ra tường tình. Mặc dù ngẫu nhiên có Côn Luân Thánh Địa ẩn hiện, nhưng cũng một mực là tránh chúng ta. Bây giờ Côn Luân Thánh Địa dĩ nhiên làm ra loại này sự tình. Thánh Địa chi danh, đã không xứng nắm giữ. A-di-đà Phật, Côn Luân Thánh Địa tàn sát một thành xác thực không nên lại lưu. Nhưng là Côn Luân Thánh Địa lại cũng không tốt đánh a. Thánh Địa Pháp trận hộ sơn, không phải bốn cái bất lão chi cảnh không thể phá. Chẳng lẽ lại mời Nam Hải từ hàng trai chủ rời núi? Ha ha ha, không tuyệt hòa thượng, bốn cái bất lão chi cảnh không phải đều ở đây. Đây không phải đủ rồi sao? Cái gì? Một tiếng này, lại là cái kia quân bất khí phát ra. Lục xanh tu vi tại bọn hắn cảm ứng bên trong rõ ràng siêu phàm chi cảnh. Lại thêm lục xanh trẻ tuổi, không phải loại kia có thuật chú nhan tuổi trẻ, mà là chân chính tuổi trẻ. Sở dĩ ai cũng không có đem lục xanh tu vi hướng bất lão cảnh phía trên suy nghĩ. Cũng căn bản không dám nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.